Vạn đạo Long Hoàng, chương 4855, chính diện nghênh chiến Quang Tiền Vương sứ. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trận pháp ngưng tụ quang kiếm uy lực mạnh mẽ kinh người, đột phá nguyên quang tộc phòng ngự trực tiếp giết đi vào trong nháy mắt liên sát 5-6 người thẳng đến cửu công tử mi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên cửu cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này quang kiếm uy lực quá kinh khủng, hắn tuyệt đối ngăn không được. Thời khắc mấu chốt, hai đạo bóng người nhanh chóng xông ra, đi tới nguyên cửu cực trước người. Anh nợ em một câu yêu thương, là nguyên cửu cực bên người hai vị, quang tiền vương sứ, hai vị quang tiền vương sứ hét lớn, toàn thân phảng phất biến thành hai vệt thần quang, cùng một chỗ xông về quang kiếm. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát kích phát ra đáng sợ kinh khí, đem chung quanh mấy cái nguyên quang tộc quét sạch đi vào trực tiếp hắn tan xương nát thịt. Cho dù là nguyên cửu cực cũng rất giống bị sóng lớn trùng kích thân thể cấp tốc lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy có hai đạo bóng người, so nguyên cửu cực lui còn nhanh. Là hai vị quang tiền vương sứ, bọn họ trên người quang mang một trận run rẩy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, cái gì quang tiền vương sứ, gặp được bản tọa, đều muốn quỳ xuống. Đán đán đắc ý cười to, anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị quang tiền vương sứ thế mà bị đả thương, đây tuyệt đối là kinh người chiến tích, đán đán không đắc ý mới là lạ. Đương nhiên, lấy đán đán hiện tại tu vi coi như cho hắn mấy tháng thời gian bày trận, chỉ sợ cũng rất khó thoải mái như vậy kích thương hai vị quang tiền vương sứ, chủ yếu là đán đán mượn nhờ nơi này tàn trận trận văn tăng lên thật nhiều trận pháp uy lực mới có cái này chiến quả. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu đánh lui hai vị quang tiền vương sứ, đán đán tiếp tục điều khiển quang kiếm thẳng hướng nguyên cửu cực. Bày trận, cho ta bày trận, ngăn trở bọn họ trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên cửu cực một bên lui lại, một bên giống to. Bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương, thân hình lấp lóe tổng cộng có 21 nguyên quang tộc cầm trong tay che kín phù văn chiến kiếm, bày ra một cái hợp kích trận pháp ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chiến kiếm. 21 người hợp kích trận pháp là nguyên cửu cực bên người mạnh nhất chiến lực cũng là lục minh bọn họ kiên kỵ nhất trước đó chính là cái này hợp kích trận pháp kích phá tòa kia cổ thành phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, làm, 21 người hợp kích trận pháp ngưng tụ chiến kiếm cùng đán đán chỗ bố trí trận pháp ngưng tụ chiến kiếm, đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên oanh minh, một lần này, đán đán chỗ bố trí trận pháp ngưng tụ quang kiếm, bị chặn lại, thậm chí quang mang có chút ảm đạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thừa thế xông lên, phá hắn trận pháp, ta muốn để bọn hắn chết. Nguyên cửu cực giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, 21 vị bầy trận người cùng kêu lên hét lớn, toàn lực điều khiển hợp kích trận pháp, chủ động xuất kích. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ phá ta trận pháp, không có dễ dàng như vậy. Đán đán hét lớn, hai tay không ngừng vũ động, đánh ra từng nét bùa chú, để trận pháp quang mang chớp diệu, không ngừng rót vào lực lượng mới, thanh kia quang kiếm quang mang lại đại thịnh lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đương đương đương, cocchuyenaudio.com. Hai đạo kiếm quang không ngừng va chạm, lực lượng đáng sợ không ngừng hướng về tứ phương bắn ra, một vùng chu vi, mặt khác nguyên quang tộc cũng không dám đặt chân, lại càng không cần phải nói phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi, đi giết bọn hắn, nguyên cửu cực hướng về lục minh đám người, trong mắt tràn ngập lạnh lùng sát cơ, phân phó một vị quang tiền vương sứ. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu công tử yên tâm, ta đi lấy bọn họ thủ cấp. Vị kia thoạt nhìn 20 mấy tuổi quang tiền vương sứ, lạnh lùng mở miệng thân hình như một đạo quang mang, xông về lục minh đám người chùm sáng tóc như lợi kiếm, đâm về phía lục minh đám người. Anh nợ em một câu yêu thương, bại tướng dưới tay còn dám tới chiến. Lục minh quát lạnh, anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi hiện tại thiếu một người ta xem các ngươi làm sao bày trận. Quang tiền vương sứ cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương, hắn nói thiếu một người, là chỉ đán đán. Đán đán hiện tại toàn lực điều khiển trận pháp căn bản không có khả năng đi bố trí hợp kích trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu một người bố trí hợp kích trận pháp uy lực nhất định sẽ thiếu một mảng lớn, đây cũng là hắn dám trước tiên thẳng hướng lục minh đám người nguyên nhân. Cốt ma, người này giao cho ta, ta đi giết cái kia cửu công tử. Anh nợ em một câu yêu thương, lục minh cho cốt ma truyền âm, yên tâm, giao cho ta, ta đang nghĩ thử xem ta thực lực đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma cười hắc hắc bước chân đạp mạnh thân hình phóng lên tận trời, xông về quang tiền vương sứ. Tử kim chiến Việt đã sớm xuất hiện trong tay hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Cuồng ma thần trảm, cốt ma trong tay Từ Kim Chiến Việt chém tới, lập tức ma khí cuồng bạo, hư không bên trong, xuất hiện mấy chục thanh ma nhận chém về phía bốn phương tám hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang Tiền Vương Sứ những cái kia chùm sáng tóc không ngừng sụp đổ. Quang Tiền Vương Sứ sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi chùm sáng tóc chậm nữa một chút mà nói, đều muốn thành đầu chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể phát sáng, không ngừng vặn vẹo, biến thành một đạo hào quang, cuối cùng hóa thành một thanh chiến kiếm phá không giết ra, không để ý cái kia mấy chục đạo ma nhận trực tiếp thẳng hướng cốt ma bản thể. Đến được tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma cười lạnh Từ Kim Chiến Việt lần thứ hai ra lại, một lần này không phải mấy chục đạo ma nhận mà là một đạo cùng Quang Tiền Vương Sứ đánh vào cùng một chỗ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đối một chiêu, sau đó đồng thời lui lại. Ngươi chiến lực, không đúng, đây là nguyên thuật, ngươi mới thần chủ đỉnh phong, làm sao có thể thi triển nguyên thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang Tiền Vương Sứ khiếp sợ giống to. Cốt ma chiến lực quá kinh khủng, thế mà có thể cùng hắn địch nổi, cái này khiến hắn chấn động vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, càng làm cho hắn khiếp sợ là cốt ma lại có thể thi triển nguyên thuật, cốt ma cũng là bởi vì có thể thi triển nguyên thuật mới có thể cùng hắn địch nổi. Trừ bỏ nguyên thuật cốt ma lực lượng bản thân cũng không như hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nguyên thuật không phải chỉ có bản nguyên cảnh tồn tại mới có thể thi triển sao, một cái thần chủ đỉnh phong, làm sao có thể thi triển. Góc truyện audio.com, không chỉ có là hắn, nguyên cửu cực còn có nguyên quang tộc những người khác cũng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha ha, người giật mình địa phương, còn nhiều nữa tới đi quyết nhất tử chiến. Cốt ma linh hồn phát ra cười to cầm trong tay Từ Kim Chiến Việt phóng tới Quang Tiền Vương Sứ, lần nữa thi triển ra nguyên thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Quang Tiền Vương Sứ đem lực lượng bộc phát đến tối cường, thẳng hướng cốt ma, hai đạo bóng người, trong hư không triển khai đại chiến, trong chớp mắt đối chiến mười mấy chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Nhưng, mặc dù không có phân ra thắng bại cốt ma nhưng dần dần bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở vô lượng ma nguyên, cốt ma dung hợp một bộ xương cốt, lai lịch tuyệt đối kinh người, không chỉ có để cốt ma trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, thể nội ẩn chứa ma khí cũng là nồng đậm hùng hậu kinh người. Cho dù không ngừng thi triển nguyên thuật cũng không sợ lực lượng tiêu hao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dựa vào cường đại lực phòng ngự, không để ý phòng ngự, toàn lực tiến công, chậm chậm bắt đầu áp chế Quang Tiền Vương Sứ. Cách đó không xa, nguyên cửu cực sắc mặt hết sức khó coi, phân phó một cái khác Quang Tiền Vương Sứ cùng đi ứng phó cốt ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân mà ra, ngăn ở cái này Quang Tiền Vương Sứ trước người, nói. Người đối thủ, là ta. Chấm, liền bằng ngươi, chỉ là thần chủ bát trọng, không biết tự lượng sức mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Quang Tiền Vương Sứ, tên là Nguyên Hàm, lạnh lùng mở miệng, một vệt sáng tóc như lợi kiếm đồng dạng đâm về phía Lục Minh. Xem thường ta, rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, ánh mắt lộ ra chờ mong. Lĩnh ngộ 3.000 loại đại cổ bí thuật cấm kỵ chi lực phát sinh biến hóa về chất, hắn cũng rất muốn biết hắn hiện tại chiến lực có thể hay không địch nổi một vị Quang Tiền Vương Sứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến tự quyết gấp 9 chiến lực trong nháy mắt phát động cấm kỵ chi lực điên cuồng vận chuyển lại, trải rộng toàn thân. Đón lấy, Lục Minh bàn tay một chảo chính xác đem Nguyên Hàm một căn chùm sáng tóc chộp trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.